Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giờ đây không phải là vấn đề lớn lắm. Cô tín nhiệm anh, hoặc giả so với cô, vốn cho rằng hơn nhiều người thôi. Con mắt thầm thúy của Hạ Tử Đàm yên lặng rơi vào trên mặt cô. Cô gái này là người đầu tiên hỏi anh vấn đề này. Đúng vậy, anh chính xác là người châu Á, tại sao không thiết kế quần áo để cho người châu Á mặc? Hỏi rất anh. Có khuôn mặt châu Á thì sao? Anh không muốn không được sao? Người nào quy định người châu Á nhất định phải thiết kế quần áo cho người châu Á mặc? Anh là nhà thiết kế hay cô là nhà thiết kế? Hạ Tử Đàm thoải mái ngồi trên ghế salon trên lan can, ánh mắt mang theo ý cười. Dĩ nhiên là tôi có thể thuyết phục thiết kế trang phục phụ nữ châu Á, nhưng cô phải biết rằng muốn thiết kế thì phải có cảm hứng. Bên cạnh tôi lại không có một người con gái phương Đông nào để kích thích cảm hứng của tôi. Hay là cô có thể đấy? Ví dụ như cô cởi hết quần áo làm người mẫu của tôi. Nếu như cô đồng ý, tôi có thể suy nghĩ thật kỹ càng lời này. Ừm. Cái gì? Cởi hết quần áo để người mẫu cho anh ta lấy nguồn cảm hứng? Lam Hiểu Hy không thể tin được, cô quay đầu nhìn chằm chằm anh. Tôi không cho rằng anh là người đàn ông như thế. Hạ Tử Đàm, anh làm cho tôi thất vọng quá. Hạ Tử Đàm vẫn cười, mắt rũ xuống. Tôi là loại đàn ông thế nào? Ngay cả dũng khí cởi quần áo làm người mẫu đứng trước mặt tôi cũng không có, thì việc gì phải thay đổi quy tắc trò chơi chỉ vì cô? Tiểu thư Lam Hiểu Hy, không làm thì sẽ không có. Nếu như cô làm không được thì trở về nhà đi. Hạ Tử Đàm, tôi cũng sẽ không hy vọng cô lại muốn làm như vậy. Hốc mắt của Lam Hiểu Hy hồng hồng, mặc dù cảm thấy bị làm nhục nhưng cảm thấy lời của anh cũng không sai. Trong khoảng thời gian ngắn, dù không biết phản bác thế nào, cô đứng dậy kéo hành lý đẩy ra khỏi phòng làm việc. Gió tuyết càng lúc thổi càng lớn qua mắt cô, nhiệt độ hạ xuống khiến cô rùng mình một cái. Mấy tháng 11 khiến trời kỳ quái như vậy, trời giao trách nhiệm lớn lao chọn người thì người ấy phải chịu khổ rất nhiều. Lao động dã rời gần cốt, gầy như da bọc xương, cô vừa đi vừa nói thầm. Tay kéo hành lý cũng sắp đông cứng rồi, nhưng nhóm bông tuyết vẫn bay múa đẩy trời. Mà Lam Hiểu Hy vẫn luôn nở nụ cười như đóa hoa. Bất chân dừng lại để hành lý một bên, cô ngẩng mặt, hướng tuyết ven đường nghịch ngợm, muốn quên đi đề nghị gây tẩm của gã đàn ông kia. Nhưng thật khó, cô phải lấy dũng khí lớn nhất mới được công ty giao cho sứ mạng thần thánh này. Một mình bay đến Paris, tính toán kháng chiến lâu dài với người đàn ông này. Như thế nào có thể dễ dàng bỏ cuộc nửa đường như vậy chứ? Lỡ như người đàn ông chỉ là hù dọa cô, cho nên mới mở miệng nói lên loại yêu cầu đó. Cởi hết quần áo làm người mẫu. Nghĩ đến khiến cho cô cực kỳ xấu hổ. Không nghĩ tới đàn ông nhìn dịu dàng hòa nhã như thế lại nói ra những lời khiến cho người ta nghe mà gây tởm. Nhưng nếu như anh nói là sự thật, chỉ cần cô nguyện ý làm người mẫu cho anh sẽ xem xét chuyện ký hợp đồng với SS sao? Mà anh là nhân vật cao cao to to ở đây, muốn cô làm người mẫu phải là người mẫu thôi chứ. Sao phản ứng hồi nãy của cô lại nóng nảy như vậy? Giống như anh là tên dâm mô, nói rõ muốn ăn đậu hũ của cô. Lam Hiểu Hy đột nhiên cảm thấy như có chút ủ rũ, đôi tay vuốt vuốt mặt thật băng. Nhưng cô phát hiện mình có chút không tỉnh táo lắm. Cái thành phố Paris này không thích hợp với cô. Bởi xuống máy bay đã gặp mưa tuyết, nhà nghỉ có sai sót phải sửa chữa đến ngày mai. Thật vất vả đợi đến nhà thiết kế lại cáu kỉnh với người ta, xách theo hành lý xoay người rời đi. Hiện tại không có chỗ để đi. Tối nay cô có thể phải ngồi lại ở hành lang sân bay, trở về với hai tay trống trơn. Vé máy bay là tiền của cô, còn có thể bị công ty đuổi việc nữa. Không được, tuyệt đối không được. Lam Hiểu Hy cô không muốn làm như vậy. Nghĩ tới, Lam Hiểu Hy kéo hành lý quay lại căn phòng làm việc kia, khuôn mặt nhỏ nhỏ có một cô kiên định quyết tâm. Cô ta đã trở lại nhưng vẫn đứng trước ngưỡng cửa trên đường cái không chịu vào. Trợ lý Matt đột nhiên mở miệng. Ai đang nhắc đến thiết kế hạ làm người ta tức giận bỏ đi, còn mình thì lại đứng ngồi không yên. Nhưng mà vị này lại không chịu nhận, chỉ nhẹ nhàng nâng mắt lên cúi đầu tiếp tục lật xem tạp chí Paris Fashion Magazine mới ra. Cô ta tính đứng ở đây cho đến khi trời sáng hay sao? Ngoài trời tuyết rơi càng lúc càng lớn. Trợ lý Xuân Sơn cũng bưng một ly cà phê nóng, rảnh rỗi đi đến trước cửa sổ, dùng tiếng Pháp kêu loạn lên. Nhìn kìa, cứ theo đà này, mặt đường sẽ đóng băng mất. Cô bé kia có trượt chân thì người đi đường cũng không ai phát hiện. Sau đó là chiếc xe ở bên đường. Chuyện hoàn đường, Matt nói tiếp, độc địa không kém. Nhiều lắm thì bị đông lạnh ngất xỉu và đưa vào bệnh viện thôi. Mà cô bé kia nói tiếng Pháp không lưu loát mấy, tối nay có thể vào bệnh viện cũng tốt hơn nhiều so với việc thi thể bị đông cứng ở ngoài đường. Nói như vậy cũng không còn lỗi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net